Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 602, chương N phần có đặc biệt. Cầu đặt mua, vừa ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ thu được một đầu làm hắn có chút ngoài ý muốn tin tức. Tin tức đến từ lúc trước kinh diễm đến hắn ngoại quốc nữ hài nhi Rebecca. Phía trên viết, ngươi tại Yến Kinh. Ta cũng tại, không có chút nào dinh dưỡng vấn đề. Trần Tử Nhĩ bỏ đi một bên. Ta cũng không phải tùy tiện liền có thể lay động nam nhân. Nhưng trên thực tế, nghĩ đến nàng gương mặt kia cùng làn da cái chủng loại kia bạch. Trần Tử Nhĩ biết, hắn có trong tiềm thức đang suy nghĩ cái gì chuyện kỳ quái. Bản này cũng không có gì kỳ quái. Có chút người da trắng nữ hài tinh xảo trình độ chính là sẽ để cho ngươi tim đập thình thịch. Rebecca vừa lúc chính là loại này. Nàng tại mảnh khảnh đồng thời tránh khỏi châu Á nữ hài sân bay. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa thiếu đi ngượng ngùng. Tăng thêm không ít khẽ cắn môi phong tình. Kỳ thật căn bản. Cuối cùng của cuối cùng. Vẫn là cái kia máu me đầm đìa nhân tính. Mới mẻ. Không có hưởng qua, Trần Tử Nhĩ nghĩ tới chiến thắng mình, nhưng không nghĩ tới chiến thắng nhân tính. Đông Tây phương thẩm mỹ khác biệt, nhưng thận phương thức làm việc là giống nhau. Kia là cái chỉ tiến hành đến một nửa diễm ngộ. Lúc ấy kim câu đã mở, dịch nước còn nhiều, nếu có thể lúc này có thể hí, nhất định có thể có. Cùng huyệt chi nạn quên, Chu Tử Quân tâm tư đều ở trên người hắn. Tại hắn nắm chặt điện thoại sau hơi biểu lộ biến hóa. Nhưng thật ra là nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá không biết là cái kia loại sự tình. Cái nghi vấn này cũng liền chôn xuống đến. Không hỏi ra miệng. Thái Nhất Phong cùng nàng hàn huyên. Chúc mừng nàng có mới làm việc. Thời gian thân phận thay đổi về sau. Nói chuyện nội dung cũng thay đổi. Bất quá nói đến vẫn là không rời bọn hắn cộng đồng vì đó cố gắng phấn đấu sự nghiệp. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ muốn tận lực theo hắn giọng điệu trên nét mặt nhìn ra chút gì. Chuyện nhỏ, đó chính là Chu Tử Quân điều động vị trí. Làm gần như đồng thời bắt đầu làm việc hắn. Có thể hay không động. Dù sao đồng dạng là bằng hữu cũ. Có thể cứ việc đồng dạng là bằng hữu cũ. Cũng không nhất định phải là hoàn toàn đồng dạng tiết tấu. Thái Nhất Phong, Trần Tử Nhĩ tạm thời vẫn là muốn đem hắn lưu tại Yến Kinh. Người cùng Ninh Nhã rất quen. Trần Tử Nhĩ thuận miệng hỏi. Thái Nhất Phong nói thực ra nói. Về sau chúng ta tiếp xúc qua mấy lần. Chu Tử Quân phóng thích ra nàng tùy tiện. Cùng Uyển Hề tách ra. Liền tiếp xúc dạng này. Ngay tại ăn mì Trần Tử Nhĩ kém chút, chẳng bao lâu sặc chết. Thái Nhất Phong cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Ta cùng nữ nhân tiếp xúc liền không phải là loại kia tiếp xúc à. Trần Tử Nhĩ nói, khả năng bởi vì Uyển Hề, nàng đối bên cạnh ngươi khác phái là thân phận gì đều rất hiếu kỳ. Có chút ý tứ kia, chuyện kia không còn đề. Trôi qua, Chu Tử Quân không có gì ý kiến. Đã người trong cuộc không muốn nói quên đi. Không đúng. Nói trở lại nàng còn chưa bắt đầu nâng đâu. Muốn hỏi điểm cái gì tới. Hiện tại trực tiếp không cho đề. Thái Nhất Phong ý muốn đổi chủ đề. Nghĩ đến Ninh Nhã. Lại cảm thấy không cần thiết. Tại Trần Tử Nhĩ trước mặt tận lực nói cái này lời hữu ích. Trần Tử Nhĩ làm sao đối xử mọi người. Không cần hắn chỉ điểm. Ăn xong cái gì an bài. Không có gì đáng nói. Lão Thái tùy tiện hỏi một chút. Chu Tử Quân nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Bên ngoài chính là giữa trưa. Nói là về khách sạn nghỉ ngơi cũng không thích hợp. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Tắm một cái đi thôi. Gần nhất rất mệt mỏi. Có một chút. Chủ yếu bồi tiếp An Đức Sâm từ đó biển dày vò đến Yến Kinh chuyến này. Hắn đoán chừng An Đức Sâm cũng không xê xích gì nhiều. Điểm này, Chu Tử Quân biết, nàng nói, các ngươi đi thôi, ta thấy người bằng hữu đi. Trần Tử Nhĩ định, sự tình liền làm như vậy, Sau một tiếng, hai cái đại nam nhân đã trụi lùi ngồi tại hơi nước bốc lên trong hồ. Lần này đầu tư lăng gửi, để ta hưởng thụ được một loại niềm vui thú. Trần Tử Nhĩ chủ động đẩy ra câu chuyện. Thái Nhất Phong liền nằm ngửa tại hắn bên cạnh hố. Có chút quay đầu, cái gì niềm vui thú? Hết thảy bụi bặm chưa kết thúc. Hết thảy đều có thể. Loại này không xác định. Để ta có một loại chờ đợi. Cũng có một loại hy vọng quá trình. Cảm giác này ta cảm thấy thú vị. Thái Nhất Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Ý gì à? Trần Tử Nhĩ cười cười. Ta là fan bóng đá. Chúng ta đều nhìn qua bóng đá tranh tài. Ngươi có hay không cảm thấy biết điểm số bóng đá thi đấu? Liền hoàn toàn không có xem tiếp đi sao sao? Không sai biệt lắm. Sau đó thì sao? Kỳ thật làm việc nghiệp cũng vậy. Trần Tử Nhĩ cảm thán nói. Biết kết quả, niềm vui thú sẽ lấy ngươi không tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Thái Nhất Phong cố gắng làm rõ nơi này đầu mối. Ngươi biết kết quả gì? Trần Tử Nhĩ lại không nhiều nói. Thật là dạng này, đi qua đầu tư, hắn đều biết tương lai là như thế nào. Kết quả gì? Có cái gì chuyển hướng? Hoặc nhiều lời ít đều có chút ấn tượng. Như vậy còn dư lại cũng chỉ là khô cằn chờ đợi. Nhàm chán không thú vị vô vị. Lăng gửi thời trang không giống. Trừ một cái hướng tốt xu thế. Hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không biết cái thứ hai trong 10 năm. Lăng gửi đối mặt khó khăn. Cũng chính là không biết. Để hắn có một loại chờ đợi cùng một loại đối kết quả chờ mong. Những này đặt ở trong lòng mình liền tốt. Đừng nói lời nói một nửa a. Lão Thái nhổ nước bọt nói. Trần Tử Nhĩ cười nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là không biết mang đến thú vị. Thái Nhất Phong xùy âm thanh cười một tiếng. Đó là bởi vì cường đại. Đối với nhỏ yếu người mà nói. Không biết chính là sợ hãi. Có lẽ vậy. Đúng rồi. Chu Tử Quân hiện tại. Thái Nhất Phong bỗng nhiên nói lên người như vậy. Chuyện đã qua mọi người đều biết. Trần Tử Nhĩ lúc đầu muốn nói là ngây thơ vô tri lúc thanh xuân ái mộ. Bất quá hôm nay trong xe nghe được nàng nói câu nói kia. Nàng a, ta kỳ thật không sợ một nữ nhân hỏi ta muốn cái gì. Trần Tử Nhĩ nhìn chằm chằm trần nhà. Ta ngược lại có chút nột tại một nữ nhân cái gì đều không được cùng ta muốn. Lạc Chi Di hắn có. Thể cho hắn một cái trở thành nghệ nhân cơ hội. Bất luận làm cái gì sẽ không đối nàng có chỗ áy náy. Rebecca có lẽ là vui thích hơn. Vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy là âm gánh. Chỉ có cái gì cũng không cần người. Các nàng chân chính muốn người thường thường cấp không nổi. Thái Nhất Phong không tiếp tục lắm miệng. Hắn tựa hồ lại nói chính hắn. Lần này chia tay để ta minh bạch một cái đạo lý. Cái gì? Yêu không thể chỉ có yêu. Còn muốn có năng lực đi yêu. Nhìn ngươi lý giải ra sao? Có lẽ loại năng lực này cấu thành không chỉ là vật chất năng lực. Có đạo lý. Trò chuyện xong câu này, hắn liền từ trong hồ ra. Sau đó lại mở cái gian phòng làm xoa bóp. Có lẽ thật là mệt mỏi lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Thái Nhất Phong không có chào hỏi. Chính hắn rời đi. Không có quấy rầy Trần Tử Nhĩ nghỉ ngơi. Chu Tử Quân gọi điện thoại tới hỏi hắn thời điểm. Lão Thái nói, ngủ chưa điểm, lại rất mệt mỏi. Hắn ngủ thiếp đi. Có một câu, hắn lái xe tự mình đến Chu Tử Quân trước mặt nói. Xa hoa trụy lạc thành thị đầu đường. Cửa sổ xe hộ họa xuống lộ ra mặt của hắn. Quân tỷ, ngươi muốn trở thành hắn cái kia đặc biệt. Vẫn là N phần có một. Chu Tử Quân không nghĩ tới là như thế cái vấn đề. Nàng cũng hoàn toàn nghe hiểu được. Thậm chí biết N tương đương mấy. Vẩy một cái lưu hải. Nàng hai tay ôm ngực. Trần Tử Nhĩ không tài. Cái kia đại tỷ đại bá khí lại bên cạnh lọt. Ta muốn trở thành N phần có đặc biệt. Thế nào? Thái Nhất Phong lộ ra không tin dáng tươi cười. Nói thẳng, ta không tin ngươi làm được. Chu Tử Quân lơ đễnh, ta biết hắn nhất sợ cái gì. Nghĩ đến trước đó Trần Tử Nhĩ nói, lão thái ai thán, đây là gặp phải đối thủ. Tốt, a, ta đi, đi, ngươi liền đến nói cái này. Đúng, ai, không đúng, tiểu tử thúi, có phải là Trần Tử Nhĩ cùng ngươi nói cái gì rồi? Cửa sổ xe đã bắt đầu đi lên trên. Thái Nhất Phong cười xấu xa lấy lắc đầu nói, ta, không được, cáo, tố, ngươi. Chu Tử Quân đung đưa mắt to nháy mắt trì trệ. Một bên khác, Trần Tử Nhĩ tại trạng vạng tối bị một trận điện thoại thức tỉnh. Ngươi tốt, ta Trần Tử Nhĩ, a rồi, Trần, ta là Rebecca, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.